Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình sao mà lúc nào cũng bên cạnh anh được chứ? Đã trải qua vài lần phản kháng vô hiệu, Ô Ninh tính toán sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm chạy trốn. Ách, có thể giúp tôi một chuyện hay không? Giúp việc gì ạ? Giúp tôi trốn ra khỏi công ty. Trốn? Hắn không có nghe lầm chứ? Ách, không phải, là rời đi. Ô Ninh đổi giọng. Lâm Xanh đột nhiên đen mặt. Cô gái này là muốn ồn ào kiểu gì đây? Ô Ninh nhìn hắn mang vẻ mặt, lẽ nào cô muốn trốn? Nên biết hắn hiểu lầm, chỉ có thể bắt bác sĩ giải thích. Mặc nhiên quá là dính người, cậu có thể giúp tôi rời đi sự chú ý của anh ấy một lát được không? Tôi phải đi công tác một thời gian. Lâm Xanh trong bụng khoa trong một tiếng. Mẹ nó, hắn không nghe lầm chứ? Lại dùng từ dính người để hình dung ông chủ. Bất quá hắn suy nghĩ lại một chút. Mặc nhiên mấy ngày này xác thực là rất dính người. Quanh năm mặt lạnh, bỗng dưng bùng nổ, không kém gì núi lửa. Hắn tổng kết, cảm thấy quả thật không phải là người. Hơn nữa Lâm Xanh quan sát cô một chút, vì bà chủ tương lai này, đột nhiên cảm thấy Mặc Nhiên trăm năm khó lâm vào được tình cảnh này, còn có cơ hội nào tốt như vậy nữa không? Lâm Xanh cười tủm tỉm, được, tôi sẽ đem toàn lực giúp đỡ cô. Ô Ninh không nghĩ tới Lâm trợ lý này lại tốt như vậy, hảo cảm về hắn nháy mắt tăng vụt. Cảm ơn cậu trước, cậu Lâm. Cuộc họp dường ra làm cho Mặc Nhiên có chút đau đầu, đợi đến lúc anh ổn định trở lại mới phát hiện người bên cạnh mình đã sớm mất dạng. Mặc Nhiên khẽ cười, không cần biết, cô biết là cô đã sớm chuẩn đi mất rồi. Nhưng mà đi yên lặng như vậy, thậm chí không nói với anh một tiếng, cái này phải suy nghĩ lại một chút. Gọi đến điện thoại của thư ký. Nhắn Lâm Xanh đến phòng tôi một lát. Cậu tự nói ra hay là muốn tôi bị đánh rồi mới nói? Mặc Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Xanh, mẹ nó, đây rõ ràng là khẩu khí của lão đại xã hội đèn mà. Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Lâm Xanh bị áp lực lớn ra sức giả ngu, muốn kháng cự, không thể bàn đứng đồng minh. Mặc Nhiên không ép hắn, vẫn như trước dùng ngữ khí chậm rãi nói. Nước ngoài có một dự án vừa đúng lúc đang thiếu người. Lâm Xanh không đợi Mặc Nhiên nói hết câu, lập tức thuận theo giặc bàn đứng đồng minh. Quay đến xét mua vé xe, bây giờ phòng trường đã đến trạm rồi. Nếu không lựa chọn phòng thân, hắn sẽ bị bỏ bao tống ra nước ngoài. Dự án kia hắn biết, phiền toái muốn chết. Đi trong vòng 1-2 năm đừng hòng nghĩ được trở về. Nên hắn đi nhất định Thái Hậu sẽ giết chết cả nhà. Đến lúc đó nhất định lại được một phen gà bay chó sủa. Suy nghĩ một chút xa đầu cũng muốn tê dại. Mặc Nhiên đứng lên đi về phía bên cạnh Lâm Xanh, vỗ vỗ vai hắn. Thực ra anh em tốt. Lâm Xanh lại sơ đề mặt. Anh, em. Có anh em thích dọa người khác như cậu à? Có kiểu anh em bạo lực như vậy sao? Ăn trộm gà không thành có mất nắm gạo. Chính là nói hắn bây giờ không quan tâm đến Lâm trợ lý đang ấm ức ở đằng sau. Mặc Nhiên vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho người nào đó. Tút tút tút, giọng nữ lạnh băng vang lên, không kết nối được với điện thoại của Ô Ninh. Mặc Nhiên gọi lại lần nữa, lần này điện thoại chỉ vang lên tiếng liền được bắt máy. Không đợi Ô Ninh mở miệng, Mặc Nhiên lên tiếng hỏi, tại sao không nói tiếng nào đã bỏ chạy đến tỉnh Z? Ô Ninh lúc này đang ở trong nhà ga chờ xe taxi, nghe Mặc Nhiên hỏi qua điện thoại biết bản thân bị lộ rồi. Trong lòng có chút chuột dạ, tại thấy anh đang bận việc. Trong bãi đỗ xe, Mặc Nhiên mở cửa xe ngồi vào trong đóng cửa rồi nói. Cho dù có bận, nhưng em cũng phải nói với anh chứ. Ô Ninh kéo Dương Hành đi bịu môi. Em cũng có thể tự đi được. Mặc Nhiên không nói, bác sĩ thở dài. Ô Ninh nghe bên kia điện thoại không có tiếng, đang muốn hỏi anh làm sao vậy, thì nghe được tiếng thở dài của anh. Trong lòng càng thêm chuột dạ, bên kia lại chuyển đến câu nói. Vì sao không để anh đi cùng em? Ô Ninh do dự. Một lúc lâu Mặc Nhiên mới nghe được tiếng cô. Em còn chưa nói chuyện với ba mẹ em. Mặc Nhiên trầm mặc. Anh nhớ tới Ôn gia gặp chuyện. Sau đó hai vị nhà họ Ôn trở nên tiểu tụy. Ngay sau đó lại truyền đến tin tức Ô Ninh gặp chuyện. Trong nháy mắt, chủ Ôn như cây bị quật ngã, nằm liệt giường không dậy nổi. Đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, cần có người chăm sóc. Sau này Mặc gia do anh tiếp quản. Anh mượn danh nghĩa của Ôn Hình mà chăm sóc cho cô Ôn, chú Ôn. Không muốn bị hai người họ từ chối. Còn bọn họ lại không muốn nhìn thấy Mặc Nhiên. Bởi vì thế anh sẽ nhớ tới thảm cảnh của Ôn gia. Lại càng nhớ tới việc Ôn Hình sống chết không rõ. Vì vậy cô Ôn và chú Ôn chuyển về quê ở tỉnh Z sống. Mặc Nhiên xoay nhẹ mi tâm. Anh biết rồi, em nhớ chú ý an toàn. Được. Hai người không nói nhiều, trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại. Ôn Hình cầm điện thoại di động, ngơ ngác đứng tại chỗ một lát. Tiếng còi xe taxi bên cạnh vang lên mới làm cô tỉnh táo lại.